Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2483, người này là đệ tử của ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt đẹp của Chu Tước Tôn giả nóng như lửa, lại là một cô gái loài người. Trong bụng của cô ta chính là huyết mạch ma hoàng. Huyền Vũ Tôn giả đỏ bừng cả mặt, đúng là huyết mạch ma hoàng, chỉ cần cắn nuốt nó, lão phu có thể sống thêm mấy trăm ngàn năm. Chỉ có mỗi mình Thanh Long Tôn giả nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh. Trong lòng ông ta có một loại ảo giác. Người thanh niên này mang đến cho ông ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Khí tức của Bạch Hổ Tôn giả vô cùng cuồng bạo. Ha ha, huyết mạch tinh khiết quá, trời cũng giúp tôi rồi. Hắn ta không thèm nhìn Diệp Bắc Minh mà đưa tay chộp tới chỗ Tôn Thiến. Xoẹt, một luồng sáng lấp lóe qua, một cái tay của Bạch Hổ Tôn giả bay ra ngoài. A! Hắn ta kêu thảm một tiếng, kinh hãi lui lại, trong nháy mắt vừa rồi, thế mà hắn ta lại cảm nhận được tử vong. Cái gì? Chu Tước Tôn giả và Huyền Vũ Tôn giả biến đều sắc. Sao kẻ này có thể làm được? Tất cả người tu võ ở đây đều chấn động, ánh mắt Thanh Long Tôn giả ngưng tụ. Quả nhiên là thế, tên nhóc kia, cậu cũng là huyết mạch ma hoàng. Gương mặt xinh đẹp của Chu Tước Tôn giả dao động. Hai huyết mạch ma hoàng. Đôi mắt Huyền Vũ Tôn giả đỏ lên. Nói như vậy, lão phu có thể sống thêm 1 triệu năm. Ánh mắt Bạch Hổ Tôn giả vô cùng âm trầm. Giọng nói già nua vang lên. Tôi cảm nhận được khí tức quen thuộc. Đúng là huyết mạch ma hoàng. Còn nữa, thanh kiếm mà kẻ này vừa sử dụng lóe lên liền biến mất. Quá quỷ dị, Chu Tước Tôn giả có chút nôn nóng. Tôi cảm thấy rất bất an. Chúng ta ra tay một lượt đi. Đang có ý này, ba vị tôn giả khác đều gật đầu. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên. Mấy con côn trùng mà cũng dám đụng đến đồ nhi của tôi ư? Diệp Bắc Minh kích động quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đuôi tôm. Sư phụ, là ông, người đỡ đầu. Bốn tôn giả đều không thể tưởng tượng nổi. Người này là đệ tử của ông. Người đỡ đầu đứng trước người Diệp Bắc Minh. Minh Nhi, bảo vệ tốt người phụ nữ của con. Tiếp theo cứ giao cho sư phụ. Vâng, Diệp Bắc Minh gật đầu. Áp lực trong lòng biến mất trong nháy mắt. Thanh Long Tôn giả kiêng kỵ nhìn chằm chằm người đỡ đầu. Người đỡ đầu, ông thật sự muốn xen vào chuyện này sao? Người đỡ đầu cười lạnh lắc đầu. Mấy người bắt nạt đồ đệ của ông đây. Ông đây còn không thể quản ư? Dứt lời, người đỡ đầu sải bước ra, đi thẳng tới trước người Thanh Long. Chát, ông ấy vung tay ra, cách trương.